Người chơi hung mãnh, chương 237, xâm dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần thợ đá nhắc nhở, những người khác cũng đều minh bạch là nên liều mạng một lần. Thời điểm thì triển thủ đoạn hướng khô héo đầu công tới, ác vô niệm một ngựa đi đầu. Trên MU bàn tay hiện ra sư thú hình dạng hỏa hồng sắc vân trang trí, song trưởng ngưng kết một đoàn năng lượng màu đỏ sẫm, hướng phía khô héo đầu cách không vỗ tới. Xâm lâm miêu cũng tương tự nắm chặt thước dạy học, hướng phía vách tường khe bỗng nhiên vung lên, phóng thích màu hồng đại thủ nắm hướng về phía trước. Vô hình vô chất năng lượng như là giống như tường đồng vách sắt, nhẹ nhõm chặn các loại công kích, thậm chí có thừa lực cách không ghìm chặt ác vô niệm tứ chi. Đem tay chân của hắn chậm rãi hướng về sau mới tách ra đi. Trong loạn chiến, Lý Ngang im lặng không lên tiếng hướng phía khô héo đầu thả ra chìm ách ám sát thuật. Phốc, đầu như là suối nước nóng đồng dạng bỗng nhiên phun ra một cỗ ấm áp dòng nước. Liên tục không ngừng nguồn nước từ nàng cái cổ hoành mặt cắt khí quản bên trong dũng mãnh tiến ra. Tràn qua cái bàn, rơi xuống nước trên mặt đất. Vô hình vô chất năng lượng không hiểu dừng lại một chút. Thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, Lý Ngang khởi động ba văn hô hấp pháp xông vào trong phòng. Huy động bằng đá cánh tay đánh tới hướng khô héo đầu. Cho dù đã hóa thành suối phun, viên kia héo rút hôi bại đầu vẫn như cũ trừng mắt khô quắt con mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ngang. Lý Ngang chỉ cảm thấy phía trước nhận lực cản càng lúc càng lớn. Không khí càng ngày càng nặng nặng, như là giống như hổ phách, ý đồ đem mình tan ở trong đó. Ngưng kết đông kết, mắt thấy sắp bị triệt để đông cứng. Lý Ngang sử xuất toái vật tán xạ kỹ năng. Mục tiêu cũng không phải là khô héo đầu, mà là thịnh phóng cái đầu dưới bàn gỗ mới ngăn kéo. Hắn chú ý tới tại kia tấm bàn gỗ phía dưới trong ngăn kéo, dọc theo vài gốc rảo cùng một chỗ biến chất dây điện. Những này dây điện một đoạn kết nối lấy từng dãy máy phát điện, một đoạn kết nối lấy khô quắt đầu phần gáy. Những tiến lộ này, tại cho cái kia đầu nạp điện, hắn chỉ nghe nói qua thường xuyên dùng não muốn uống 6 cái hạch đáo. Còn chưa nghe nói qua cho đại não cắm dây điện, chỉ gặp toái vật tán xạ không nhìn tường không khí bích. Trực tiếp tại bàn gỗ ngăn kéo phụ cận bộc phát, đem cây kia kết nối đầu cùng máy phát điện cũ kỹ dây điện triệt để đứt đoạn. Cả đoạn đánh bay ra ngoài, theo dây điện bay khỏi. Kia khô quắt đầu tựa hồ cũng đã mất đi động lực. Hai mắt chậm rãi khép kín, không tiếng thở nữa. Lúc này hệ thống nhắc nhở âm cũng vang lên, nhắc nhở đám người dị thường đầu đã bị thanh trừ, còn thừa lại cuối cùng ba loại dị thường khí quan. Mấy tên đồng đội vội vàng chạy vào trong phòng. Thợ đá nhìn lướt qua yên lặng bầy trên bàn, héo rút lão phụ nhân đầu, cách thủ sáu giơ lên bị nước thấm ướt một nửa dây điện. Nghi ngờ nói, đây là vật gì? Đây là đầu to nhi tử phụ thân. Đầu nhỏ ba ba, Lý Ngang thuận miệng nói. Mặc kệ một mặt mộng so thợ đá, dùng bằng đá cánh tay đem đầu cầm lên, ở trước mắt cẩn thận chu đáo một trận. Ngô, nhìn qua có điểm giống Zivaro làm co lại đầu. Cái cổ phía sau có dây điện lỗ cắm. Lỗ cắm hậu phương tồn tại một cái cực kỳ rườm rà kim loại hình trụ linh bộ kiện. Thứ này tựa hồ có thể chuyển đổi điện áp. Cái này chỉ sợ sẽ là vì cái gì vừa rồi khô héo đầu sẽ dừng lại công kích nguyên nhân. Chìm ếch ám sát thuật tuôn ra dòng nước để phía dưới dây điện đường ngắn. Lý Ngang vừa đi vừa về điên đo một chút khô quắt đầu. Ngoài ý muốn phát hiện xương sọ phía sau có một đạo thâm thúy dựng thẳng hình vết thương. Xuyên thấu qua vết thương, có thể nhìn thấy xoang đầu bên trong trống rỗng. Thứ gì cũng không có. Vẫn thật là không đầu óc a, Lý Ngang khen một tiếng. Lúc này Xâm Lâm Miêu cũng phát hiện cái gì. Đứng tại một đống máy phát điện trung ương, hướng đồng đội nói, nơi này có đã dự thiết tốt thần bí học trận pháp. Thợ đá cùng ác vô niệm đi tới. Cái trước mắt nhìn dùng khô cạn màu đỏ trắng bút pháp vẽ xuống rườm rà ma pháp trận. Ngẩng đầu đối Xâm Lâm Miêu hỏi nói, có thể xem hiểu trận pháp này cụ thể hiệu quả sao? Xâm Lâm Miêu nhíu mày suy tư một phen. cẩn thận nói, ma pháp trận này, tựa như là thiết trí cách mỗi 5 năm liền sẽ khởi động một lần. Đến lúc đó sẽ mở ra ở vào phía sau vách tường trữ lượng dầu thiết bị van. Đem dầu rót vào máy phát điện bên trong. Cũng khởi động máy phát điện. Pháp trận thời gian tiếp tục 2 giờ. Thợ đá nghe vậy sững sờ. Hắn nghe nói qua triệu hoán ác ma pháp trận. Chế tạo núi lở pháp trận. Kêu gọi lôi đình pháp trận. Còn chưa từng nghe từng tới có này chủng loại giống như cơ quan hiệu quả thần bí học trận pháp. Những này máy phát điện ngoại trừ có thể mở ra dinh thự bên trong đèn điện bên ngoài. Còn vì khô héo đầu cung cấp điện năng, thợ đá phân tích nói, có khả năng trận pháp bản thân liền là đầu bầy, vì liền là nghênh đón hiện tại vào thời khắc này. Hắn cúi đầu, nhíu mày nói, nhưng là nó vì sao lại trực tiếp công kích chúng ta? Mà lại lần này dị thường khí quan, giống như cũng không có phát động ảo giác. Uy, Lý Ngang hô một tiếng, dẫn tới đồng đội chú ý, lúc này. Hắn đã đem viên kia đầu thu vào ba lô cột bên trong. Cũng đem bàn gỗ nhấc lên. Đảo ngược trên mặt đất. Đợi đến đồng đội tới về sau. Lý Ngang một chỉ bàn gỗ mặt sau. Ra hiệu đồng đội lại gần nhìn. Cũng không tính rộng rãi bàn gỗ mặt sau. Lít nhà lít nhít địa khắc lấy rất nhiều tiếng Anh văn tự. Đám người cẩn thận liếc nhìn. Không có chủ động đọc lên âm thanh đến. Tại thần bí học lĩnh vực. Đọc lên một đoạn không biết văn tự vốn là cực kỳ lỗ mãng sự tình. Chớ nói chi là đây là tại một cái khá quỷ dị hoàn cảnh bên trong. Người tốt, tiến vào William dinh thự không biết khách tới thăm. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy bày ra trên bàn đầu của ta đi. Ta chính là đã từng William dinh thự người sở hữu. Helen Leslie, ta không biết các ngươi là Leslie gia tộc hậu duệ. Hoặc là đến đây rảo sát tà ác nữ vu liên minh. Vẫn là ngoài ý muốn lưu lạc đến đây người bình thường. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể cẩn thận đọc đoạn chữ viết này. Cái này chính là ngươi tồn sống tiếp mấu chốt. Bốn tên người chơi hai mặt nhìn nhau. Trong lòng dâng lên một trận hoang đường. Viên này đầu, tựa hồ đã đoán được có khách tới thăm tiến vào phòng ốc một màn. Cái này tòa William dinh thự lịch sử. Bắt nguồn từ một vị tên là William thần bí học giả. Hắn vốn là viễn đông thần hy ma pháp liên hợp thành viên. Tại thế kỷ 19 mới bắt đầu đào vong đến đại lục mới. Tại Roanoke đảo đặt chân. Hắn nghe nói liên quan tới kia lên thuộc địa tập thể mất tích vụ án. Tiến vào rừng rậm lục soát. Hoàn nguyên chân tướng. Mảnh này hòn đảo bên trên. Sinh hoạt một vị tên là Croton tuần lộc nhân thần. Nó khởi nguyên từ châu Mỹ đông bộ hòn đảo thổ dân cư dân nguyên thủy tín ngưỡng. Là y dược, trường thọ, khỏe mạnh biểu tượng. Nhưng bởi vì bộ lạc di chuyển cùng suy sụp, tuần lộc thần tiếp tục suy yếu. Trở nên vặn vẹo tà ác, hỗn loạn vô tự. Kia lên thuộc địa tập thể mất tích vụ án. Liền là tuần lộc thần bố trí âm mưu. Hắn dùng ôn dịch cùng nạn đói tập kích thuộc địa. Khiến cho đến từ England thuộc địa cư dân hướng nó dâng lên trung thành. Theo hắn tiến vào cánh rừng chỗ sâu mê vụ đầm lầy. Trở thành nô bộc của hắn. Nhân loại sẽ ở tuần lộc thần ảnh hưởng dưới. Phát sinh đủ loại cải biến. Hình thể vặn vẹo trở nên không phải người. Đại não ngu dốt trở nên ngu dại khát máu. Bọn hắn không còn xứng đáng vì nhân loại. William tại bút ký của hắn bên trong. Xưng hô làm. Rừng rậm chi tử, hoặc là, xâm dân, Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Nơi này nói tới rừng rậm chi tử, chỉ sợ sẽ là hắn tại cánh rừng bên trong nhìn thấy những cái kia tứ chi nằm dạp trên mặt đất quái vật. Cách chương.